Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, tiêu diệt. Canh năm, đi ra một dặm sau đó, Lãnh Phi cau mày, phương hướng biến đổi, hướng phía một hướng khác mà đi, 108 người theo sau lưng, cát vàng bao phủ, một hơi vọt ra 20 dặm, Lãnh Phi ghìm chặt dây cương. Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược băng qua đây, Lãnh Phi mặc dù lập tức một nơi đồi cát bên trên. Cúi nhìn phương xa, chỉ nói, vậy một bên có 100 cưỡi tới gần. 100 cưỡi, Lý Thanh Địch cau mày nói, ngươi hoài nghi là cuồng xa thiết kỵ. Lãnh Phi gật đầu một cái, hẳn không sai, Lý Thanh Địch lông mày xúc càng chặt hơn. Bọn họ đây một nhóm người vẫn không có huấn luyện, nhìn như cường đại nhưng thật ra là năm bè bảy mảng. Một khi đụng phải cuồng xa thiết kỵ, kết quả sợ là thê thảm. Muốn nghênh đón, Dương Nhược Băng nói, cứng đối cứng, sợ là chạm bất quá. Lãnh Phi cười một tiếng, các ngươi dẫn người đi trước, ta ở phía cuối, ngươi muốn làm gì? Dương Nhược Băng cau mày nói, không phải là chỉ một thân một người giết bọn hắn đi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta ưu thế không phải là quân sự, mà là võ lâm thủ đoạn. Đây 100 cái đều là cao thủ ám khí. Sắc nhất ở tại Phát Huy. Bọn họ căn bản không chờ ngươi tới gần. Đã vạn tên cùng bắn. Dương Nhược Băng cau mày. Không có đơn giản như vậy. Người khi đó có thể giết sạch U Minh Quân là bởi vì hắn nhóm quá phân tán. Nếu như 100 cái U Minh Quân tụ tập một chỗ, người có thể giết được. Vậy liền chụp một kích phá, luôn có thể giết sạch. Cuồng xa thiết kỵ không được người từng cái kích phá. Lãnh Phi nói, các người đang đằng trước hấp dẫn bọn họ. Ta ở phía cuối đánh chết. 100 người, cũng không khó. Hắn chắc chắn đánh chết đây hơn 100 cái cuồng xa thiết kỵ. Hơn nữa hiện tại thập tứ nha căn bản không có thể hình thành chiến lực. Chiến lực hình thành đều là muôn vàn thử thách huấn luyện. Cho dù 100 cái đều là thiên tài, đều là cao thủ ám khí, cũng không cách nào trốn khỏi cái quy luật này. Hắn cũng chưa từng chỉ nhìn bọn họ thật có thể cứng đối cứng giết vỡ cuồng xa thiết kỵ. Phải trả là võ lâm thủ pháp đến làm việc, mình làm tiễn đầu, bọn họ có thể vì trợ thủ, xử lý hữu sự, mình dù sao không biết phân thân thuật. Vậy ngươi cẩn thận, Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu. Lý Thanh Địch nói, có muốn hay không ta đến trên bầu trời đi? Lãnh Phi lắc đầu một cái cười nói, yên tâm đi, ta có thể ứng phó, đợi bọn hắn giải tán, ba người một tổ truy sát. Hiểu rõ, hai nữ gật đầu, Lãnh Phi bỗng nhiên vừa chợt, trực tiếp rơi vào rồi trong cát, nhanh chóng lọt vào trong đó, không thấy bóng dáng, cát thật giống như nước một dạng, đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt tràn vào, miệng hắn mũi cấm tuyệt hô hấp, lỗ tai lại càng ngày càng nhạy cảm, hắn thử khống chế đại địa chi lực, nhất thời một cổ cảm giác kỳ dị sinh ra. Thật giống như cát cùng mình hòa làm một thể. Hắn có thể tùy tiện điều khiển cát, vốn là trở ngại, nhưng bây giờ thành trợ lực. Hắn tại trong cát nhanh chóng đi phía trước nhảy lên đi. Phía sau cát đẩy hắn, đằng trước cát nhường đường. Hắn thậm chí có thể thông qua cát cảm thụ được bốn phía. Cho dù không nhìn thấy, cũng có thể mơ hồ nhìn được. Hắn tại trong hạt cát. Như cá gặp nước, nhanh nhẹn đi phía trước, đi thẳng tới một nơi đồi cát nơi dừng lại, vẫn cất giấu thân hình, rầm rầm, vó ngựa như mưa rông gió bão trải qua bên cạnh hắn. Hắn thông qua cát cùng thính lực, biết rõ bọn họ tổng cộng có 100 cưỡi, không nhiều không ít, bọn họ hiển nhiên thấy được phương xa hơn 100 cái kỵ sĩ. Thấy là đại vũ người ăn mặc. Như lang nhìn thấy dê, hưng phấn khó đè nén, mà phương xa hơn 100 người tăng tốc thoát đi. Cuồng xa thiết kỵ lao nhanh tư thế hãy để cho bọn họ sợ mất mật. Đây liên quan đến bản năng. Không có trải qua liền sẽ có này cảm giác. Bọn họ cưỡi hỏa long câu. Tốc độ càng hơn cuồng sa thiết kỵ. Chạy ra một đoạn đường. Nhìn thấy cuồng sa thiết kỵ không có ép tới gần. Ngược lại càng ngày càng xa. Bọn họ nhất thời an định lại. Thiếu công chủ. Chúng ta muốn cho bọn hắn chút lợi hại nhìn một chút. Mạnh Vân Tường trầm giọng nói. Bên cạnh Hoàng Thiên Nam cũng trầm giọng nói. Tiểu sư muội, có cần hay không cho bọn hắn chút màu sắc? Tránh cho thật sự cho rằng sợ bọn họ. Không gấp, Lý Thanh Địch nhẹ giọng nói. Lẽ nào cứ như vậy trốn? Hoàng Thiên Nam nói. Lý Thanh Địch nói. Vẫn chưa tới xuất kích thời điểm. Vậy phải chờ tới làm lúc nào? Nga, đã minh bạch là muốn trước tiên để bọn hắn mệt mỏi không chịu nổi đi. Hoàng Thiên Nam cặp mắt sáng lên nói. Chúng ta hỏa long câu mạnh hơn bọn họ hơn nhiều. Quả thật có thể kéo đổ bọn họ. Chờ một chút, Lý Thanh Địch nói. Chờ lát nữa nhớ. Ba người một tổ. Ngươi bây giờ đi liền an bài xong phân tổ. Được. Hoàng Thiên Nam nói. Mạnh Vân Tường cũng tại làm đồng dạng chuyện. Hai người đều ở đây an bài ba người một tổ. Tạm tạm lẫn nhau quen thuộc. Rất nhanh đã chuẩn bị xong. Ầm ầm ầm ầm, trầm đục tiếng vang âm thanh bỗng nhiên vang dội. Bọn họ chuyển thân nhìn một cái, thấy được một vệt ánh tím ở dưới ánh tà dương lướt qua. Lóe lên liền biến mất, mà mỗi một lần chớp động, đều có một cái cuồng sa thiết kỵ rơi xuống lưng ngựa. Bởi vì tốc độ ngựa quá nhanh, bọn họ sau khi rơi xuống đất cũng quay cuồng. Cũng rất nhanh dừng lại, vẫn không nhúc nhích lặng yên im lặng. Tuấn mã mất đi chủ nhân sau đó, rít lên một tiếng dừng lại, nghiêng đầu nhìn mình chủ nhân, phát hiện chủ nhân đã chết đi, cẩn thận địch tấn công. Một cái kỵ sĩ gầm thét, bọn họ rối rít dừng lại lao vụt tư thế, nhanh chóng chuyển thân trở về, lại không có phát hiện có người, chỉ có một màn ánh tím chớp động. Phàm đụng phải đều rơi xuống đất chết đi. Bán, một người trung niên kỵ sĩ tức giận hừ. Như vậy một cái nháy mắt, đã có 18 cái kỵ sĩ rơi xuống đất. Đây xóa sạch vệt sáng tím thật là cổ quái. Có thể lật cổ quái đồ. Tại Thương Vũ Hạ cũng muốn tiêu diệt. Bọn họ trên yên ngựa đều có 12 cây ngắn cây giáo. Là bọn họ đòn sát thủ. Một khi tới gần. Chính là một phiến thương vũ bắn ra. Bọn họ ít nhất đều là tiên thiên cao thủ. Thậm chí mười mấy cái thiên cương cảnh cao thủ. Cây giáo vượt qua cung tiễn uy lực gấp mấy lần. Suy suy suy suy. Một phiến ngắn cây giáo bao phủ tử mang. Tử mang đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt biến mất tại bọn họ tầm mắt. Sau một khắc bọn họ trước mắt buồn bã. Đã ngã xuống đất toi mạng. Quỷ ẩn a, những người còn lại nhìn thấy tử mang đột nhiên biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện thì, đã chết 8 cái đồng bọn, không khỏi tan vỡ. Đại người Tây đối với quỷ thần càng kính sợ, nhìn thấy bất khả tư nghị hiện tượng, liền sẽ không tự chủ được cho rằng là quỷ thần tạo nên. Tại quỷ thần bên cạnh, mạnh hơn đi nữa cuồng sa thiết kỵ cũng không khỏi tan vỡ. Chuyển thân lao nhanh chạy thoát thân, cách xa chỗ này, truy, Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược Băng đồng thời khẽ kêu, hỏa long câu nhất thời hết tốc lực lao nhanh mở ra. Thời gian nháy con mắt đuổi kịp chạy thoát thân cuồng sa thiết kỵ. Xa xa liền bắn ra phá cương chùy, tốc độ bọn họ thật nhanh, lại thêm một kích toàn lực. Phá cương chùy mãnh liệt chui vào từng cái cuồng sa thiết kỵ trên thân. Lúc này ánh tím còn đang không ngừng chớp động, thu cắt từng cái cuồng sa thiết kỵ. Tu vi cao trước tiên bị giết chết, lưu lại đều là tiên thiên cao thủ. Thiên cương cao thủ đã diệt tuyệt, thỉnh thoảng có người từ hỏa long câu trên té rớt. Những này cuồng sa thiết kỵ cho dù kinh hoàng. Cũng không phải toàn bộ không còn sức đánh trả. Bọn họ cây giáo uy lực kinh người. Truy sát thời khắc. không thể trước một bước dùng phá cương chùy bắn chết đối phương. Vậy liền muốn được bọn hắn ngọn súng bắn giết. Lãnh Phi thân ở trong lòng đất, phá cương chùy cũng tại không trung không ngừng xuyên toa, thu hoạch từng cái cuồng xa thiết kỵ tính mạng. Một mình hắn đã giết 30 mấy, về sau, tan vỡ sau đó chạy trốn tứ tán. Tốc độ quá nhanh, hắn không kịp truy sát, lúc này liền cho thấy 108 cái kỵ sĩ tác dụng. Có thể thay thế hắn truy sát, không đến mức hết cách phân thân. Sau nửa giờ, 100 cái cuồng xa thiết kỵ toàn bộ toi mạng, thi thể bị thu tập được một nơi, chất thành một đống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.